Chương 462, lưu thủ 3 năm. Lục Ly cũng không tiếp tục phiến đánh Lâu Minh, nhưng hắn cùng Bạc Hà vừa lấy ra thân phận, kém chút không có tựa nở dê Lâu Minh dọa chết tươi. Lâu Minh không nghĩ tới trước mắt cái này cổ linh hậu lao đầu mập, vợ ơ y ma cùng Ngũ Tinh Thiên Cơ Tông tông chủ là thân huynh đệ. Hắn đối Ngũ Tinh Thiên Cơ Tông nhưng không xa lạ gì, đó là bị Tam Tinh trở lên đại tông phái công nhận, có tiềm lực nhất tăng lên tới lục tinh tông môn. Kỳ tông Chu Lục Thiên một thân tu vi xuất thần nhập hóa, trở thành cổ linh hoàng đa nhiều năm, nghe nói khoảng cách bước vào cổ linh thánh chỉ có cách xa một bước. Lục Thiên tu vi vẫn là thứ yếu, để cho nhất người kinh hãi vẫn là Lục Thiên thuật bói toán. Cổ thiên đại lục bên trên có một nghe đồn, thế gian không có Lục Thiên bấm đốt ngón tay không ra sự tình, cũng không có hắn dòm không đến thiên cơ. Với lại Lâu Minh từng nghe phân hội hội trưởng nói qua, Lục Thiên cùng tình cấp hội tổng hội chủ quan hệ không tờ mở thừa nờ dê, là một cái không thể trêu chọc, cũng không thể trêu chọc đáng sợ cường giả. Lại có, liền là vị này thể trạng gầy còm Bạc Hà. Lúc đầu Lâu Minh cho rằng Bạc Hà chẳng qua là cái cổ linh hậu võ tu, nhiều nhất chỉ là so với hắn Lâu Minh sống lâu mấy chục năm, nếu là cho hắn Lâu Minh thời gian mấy chục năm, tại tu vi bên trên nói không chừng cũng có thể vượt trên Bạc Hà một đầu. Nhưng nghe đến Bạc Hà một phen, Lâu Minh đầu đê ú hóng long một trận oanh minh. Luyện yêu hoàng, cổ thiên đại lục bên trên tôn quý nhất một loại người. Đừng nhìn luyện yêu hoàng tu vi đều không phải là rất cao, nhưng kết giao thế lực một cái so một cái cường đại, cho dù là tứ tinh cùng ngũ tinh đại tông, trong tông tông chủ cũng không nguyện ý đắc tội luyện yêu hoàng. Mẹ ta nha, hôm nay xem như ngược lại tám đời nấm mốc. Một cái tiêu vân còn chưa đủ, lại tới hai tên sát tinh. Lâu Minh ra đầu đê ú run lên, không có đứng lên vẫn như cũ hai đầu gối quỳ, cho Bạc Hà cùng Lục Ly lần nữa dập đầu lệ ba cái. Vạn bối vô tri, ngài nhị lao bất giận. Ta Lâu Minh trở về tuyệt không bàn lộng thị phi, càng không sẽ đem chuyện hôm nay nói ra. Mong rằng nhị lao có thể đem vãn bối sai lầm nát ở trong lòng, tuyệt đối không nên bẩm báo cho thượng tầng trưởng lão. Lâu Minh thật sợ, coi như hắn lớn 100 tấm miệng đi bàn lộng thị phi, chỉ cần Lục Ly cùng Bạc Hà ra mặt, tinh cấp hội ngoại trừ tổng hội chủ bên ngoài không có người sẽ giúp hắn báo thủ. Tinh cấp hội tổng hội chủ sẽ ra mặt ta hiển nhiên không hội. Không những sẽ không ra mặt, nếu là biết được sự tình nguyên nhân gây ra, lâu ra cả nhà đều không đủ chết. Lâu Minh, ta hai vị sư tôn nhưng không tâm tình cáo ngươi trạng. Vừa mới ngươi không phải cùng Tiêu Mô muốn cổ linh hậu cường giả a hiện tại vừa đưa ra bốn vị, ngươi hãy nói một chút còn có cái gì yêu cầu. Tiêu Vân mắt lộ ra miệng ai, mở miệng nhặt nói. Lâu Minh hung hăng nuốt dưới nước bọt, run run rẩy rẩy cười làm lành nói, Tiêu tông chủ, Phần Thiên Tông đã thỏa mãn yêu cầu. Ta hiện tại liền rời đi, trở lại phân xe cho Phần Thiên Tông thăng tinh trên danh nghĩa. Tiêu Vân có chút chớp chớp mày kiếm, thần sắc cổ quái mở miệng, Lâu Minh, cơ hội nhưng chỉ có một lần. Nếu như tương lai có người nói này nói kia, cho rằng Phần Thiên Tông còn không có đủ thăng tinh điều kiện, đến lúc đó ngươi cũng đừng lại ta nói là ngươi Lâu Minh cho thăng tinh cấp. Ta xem ai dám. Lâu Minh lập tức vừa trứng mắt, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, bất quá một giây sau, Lâu Minh lại cười rạng rỡ nhìn một chút Lục Ly Bạc Hà, đối Tiêu Vân lại nói, nếu như, có thể làm cho hai vị tiền bối tại Phần Thiên Tông tọa trấn 3 năm, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Nếu là nhị lao có việc trong người vậy không quan hệ, chỉ cần có ta Lâu Minh còn sống một ngày, ta xem ai dám mù gào to nói này nói kia. Đừng nói Tiêu Tông chủ ngài không đáp ứng, ta Lâu Minh cửa này bo nở ho liền không qua được. Cái này Tiêu Vân trầm mặc một chút, quay đầu nhìn về phía Lục Ly cùng Bạc Hà, không có tiếp tục nói hết. Dựa theo Tiêu Vân bản ý, tận lực không phiền phức hai vị sư tôn. Với lại Tiêu Vân cũng biết Bạc Hà cùng Lục Ly tại đảo tâm chờ đợi mấy chục năm, bây giờ rời đi đảo tâm tất nhiên có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Lưu tại hắn Phần Thiên Tông tọa trấn 3 năm, chung quy là kiện không ổn sự tình. Không phải ta nói các ngươi tinh cấp hội, tổng làm chút kỳ kỳ quái quái quy định. Cũng được, không phải liền là tọa trấn 3 năm A Đồ Nhi không cần lo lắng, vi sư liền lưu tại Phần Thiên Tông 3 năm. Bạc Hà lạnh lùng trừng mắt liếc Lâu Minh, đối Tiêu Vân cười nói thời khắc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Thiên Hòa Đỉnh. Lục Ly nhếch miệng, biết Bạc Hà lưu tại Phần Thiên Tông, vẫn là vì chiếc kia Thiên Hòa Đỉnh. Nói trắng lệ, tâm trí không thông người thật đúng là sẽ bị ngươi cảm động. Ta nhìn ngươi hay là nên làm gì đi, có ta Lục Ly tại Phần Thiên Tông là có thể. Vư A Lu cờ ta dùng thời gian 3 năm, đi dạy một chút Vân Nhi bảy trận. Không cần cẩn thận suy nghĩ, Lục Ly đều biết Bạc Hà vì sao lưu lại, rõ ràng liền là muốn mượn chiếc kia đỉnh luyện yêu. Hắc, ngươi đây là ngậm máu phun người. Dù sao ta mặc kệ à, ngươi lưu không lưu lại tơ y không quan trọng, dù sao ta Bạc Hà là không đi. Bạc Hà trừng trừng mắt, khoanh tay thân thể quét ngang cùng Lục Ly so sánh lên kình. Lục Ly cười khổ lắc đầu, biết Bạc Hà tính bướng bỉnh đi lên, căn bản cũng không có người có thể bướng bỉnh qua hắn. Hai vị sư tôn có thế lưu lại, cao hứng nhất vẫn là Tiêu Vân. Chỉ gặp Tiêu Vân không người cúi đầu, đối nhị lao nói, đệ tử Tiêu Vân, bái tạ hai vị tôn sư tri ân. Nơi này quá mức bực bội, hai vị sư tôn liền bồi cùng Vạn Kim cùng Từ Thanh hai vị tiền bối đi đạp thánh các 18 tầng ngồi tạm một lát ra các loại đồ nhi xử lý xong việc này, đồ nhi lập tức trở về đi. Cũng tốt, muốn không ở nơi này nhìn cái này xỉu quỷ cũng là tâm phiền. Lục Ly lạnh lùng trừng mắt liếc Lâu Minh, nhìn một chút đạp thánh các 18 tầng, vậy không có từ cửa chính mà tiến, trực tiếp thân thể nhảy lên một cái, hướng về phá thành mảnh nhỏ cửa sổ bay đi. Vân Nhi, không cần cùng hắn nói nhảm. Hắn tại dám lên ha nhờ thi cờ hờ đi lên tìm ta lại đây trực tiếp giết chết cái này xử quỷ. Bạc Hà bàn giao một phen, theo sát Lục Ly mà đi. Vạn Kim cùng Từ Thanh cười nhạt một tiếng. Trong lòng thầm than cái này Lâu Minh tờ hờ ơ tờ là xui xẻo tận cùng. Sau đó hai người tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, mắt lộ ra tán thưởng không nói gì thêm, xoay người lại đạp xuống đất, vậy bay về phía đạp thanh cát. Cái này đê u tính cách gì có cửa chính không đi, hết lần này tới lần khác từ cửa sổ tiến. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, cười khổ lắc đầu. Ánh mắt di động, Tiêu Vân đem ánh mắt chuyển qua Lâu Minh trên thân. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ hôm nay lời nói. Cố gắng có một ngày ta liền sẽ động thân đi tinh cấp hội nhận lấy phúc lợi, nếu như ta biết được phần thiền tông không có trên danh nghĩa thăng tinh, cẩn thận đầu ngươi. Tiêu tông chủ yên tâm, phần thiền tông đã thỏa mãn tất cả thăng tinh yêu cầu. Ta sau khi trở về chuyện thứ nhất, liền là bẩm báo hội trưởng vì phần thiền tông thăng tinh. Đến lúc đó tinh cấp hội mỗi tháng đều sẽ tới người, cho phần thiền tông phát một phần tên tông quyển. Tên tông quyển Tiêu Vân hơi sững sờ, hiển nhiên không biết tên tông quyển là cái gì. Không sai, tên tông quyển ghi lại tam tinh trở lên tông phái danh tự. Tiêu tông chủ có thể mượn chứ danh tông quyển biết cổ thiên đại lục bên trên, nào là tam tinh trở lên đại tông, mỗi một cái tông phái bao nhiêu đệ tử, cùng tông chủ thực lực cùng tu vi các loại thông tin. Lâu Minh đứng người lên, cung kính ôm quyển mở miệng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.